Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 211 1, sức mạnh mới, phần 1. Mặt kê tiếng gầm khủng khiếp của con quái vớt cây, Dinh U bình tĩnh gọi Bơ. Ra đây nào. Từ trong bóng tối, Bơ xuất hiện. Hạ thần xin phục vụ hoàng thượng. Dinh vua chăm chú nhìn Bơ. Vóc dáng của nó rất khác so với trước đây. Không phải là lớp vỏ côn trùng nữa, mà là một bộ giáp đen, rất phù hợp với vóc dáng của Bơ. Nó gắn liền với cơ thể của Bơ, khiến vua kiến trông mạnh mẽ hơn trước. Làn khói đen bốc ra từ cơ thể Bơ cũng đậm đặc hơn, và bây giờ nó trông giống như một ngọn lửa đang cháy, chứ không phải làn khói nữa. Sức mạnh của nó đã bùng nổ. Dinh U kiểm tra lại thông tin của Bơ. Bơ. Cấp độ, tối đa. Hạng, nguyên soái. Chỉ có duy nhất một nguyên soái trong cả đội quân. Và nếu có chiến binh nào khác đạt tới cấp độ ngang hàng với Bơ, cả hai sẽ phải phân thắng bại. Chà, có chiến binh nào có thể thách thức Bơ? Có lẽ chỉ có Grip ở bậc tướng và Grip gần như sắp trải qua sự tăng trưởng để đến bậc tướng không lâu nữa, Dinh Vô sẽ được chứng kiến cuộc ganh đua sức mạnh giữa ba chiến binh ma mẻ. Điều này khiến Dinh Vô rất vui. Anh ra lệnh cho vua kiến. Bơ. Tấn công con quái vật cây bằng tất cả sức mạnh của ngươi. Chỉ một lúc sau khi Dinh Vu ra lệnh, Bơ đã vận toàn bộ sức lực của nó. Cai ít. Tiếng gầm đáng sợ đầy sát khí. Cơ thể Bơ đang dần thay đổi. Bộ giáp của nó cũng thay đổi theo. Ngay lập tức, nó lớn gấp đôi bình thường. Bơ lao đi với tốc độ tối đa và sau đó đâm thẳng móng vuốt vào cổ họng của quái vật cây. Quỳnh. Thế nhưng. Mắt Bơ mở to. Sức mạnh khủng bố của nó đủ khiến cho các thợ săn hạng S khóc thét, nhưng vẫn không xuyên thủng được lớp phòng thủ của quái vật cây. Trên thân thể con quái vật chỉ có một cái lỗ nhỏ. Đó là uy lực của Mokko, bộ giáp đặc biệt của con quái vật cây cấp trùng, chuyên dụng để chống lại các đòn tấn công vật lý. Bơ lúng túng và xấu hổ vì nó không thể giết quái vật cây trong một đòn. Không ngoài dự đoán. Dinh, U không quá ngạc nhiên với kết quả này. Được rồi, lui lại. Bơ nhanh chóng quay lại bên cạnh anh ấy, sau đó Dinh U lấy đôi dao găm. Cơn cuồng nộ của Kamit. Từ kho vật phẩm. Vụt. Hai con dao găm đài xuất hiện trong tay anh. Tốt. Dinh U đi chậm chậm về phía quái vật cây. Con quái vật đứng đó với một cái lỗ trên thân nó. Chậm chậm. Con quái vật không có gì đặc biệt, ngoại trừ sức phòng thủ phi thường. Nhưng phòng thủ không phải là chiến lược tốt. Con dao găm này cần bao nhiêu đòn để xuyên thủng hàng phòng ngự của nó? Hào quang màu đen bắt đầu lan ra như ngọn lửa từ bàn tay của Dinh U, rồi lan tỏa và bao phủ con dao găm. Thứ mình cần bây giờ là sức mạnh hủy diệt. Ngay khi Dinh U nghĩ vậy, hai con dao găm trở nên nặng nề như thể trọng lượng của chúng đã tăng lên 1000 lần. Cơ bắp trên vai Dinh U cũng nở rộng khi anh cầm con dao găm nặng nề. 1500 điểm tấn công thử cảm nhận nó xem nào. Khi Jin U tỏa ra chiến ý, hai con dao găm trong tay anh ta như thể đang cộng hưởng theo và bắt đầu rung lên. Quái vật cây di chuyển bộ rễ cứng như sắt để che chắn phía trước cơ thể của nó. Trong lúc đó, Jin U khẽ xoay đôi dao găm. Xoẹt. Con dao găm trong tay phải của anh vạch một đường nhanh như chớp. Cạch. Một cái gì đó rơi xuống sàn. Hả? Con quái vật nhìn xuống và nó thấy cái nhánh cây mà nó dùng làm cánh tay, đã bị cắt gọn gàng, nằm chỏng chơ trên sàn nhà. Con quái vật cây hét lên như thể nó đang bị ném vào lò. H-U-E-K-K. Nhưng nỗi đau của kẻ này là niềm vui của kẻ khác. Dinh U đã cắt cánh tay to lớn như một cây cột sắt chỉ bằng một đòn, và anh nhìn vào con dao găm trong tay với ánh mắt kinh ngạc. Wow! Dinh U không cảm thấy cản trở gì khi anh chặt cánh tay của quái vật cây. Trong khi trước đây, dao găm của quỷ vương không thể xuyên qua lớp phòng thủ của con quái vật. Cơn cuồng nộ của Kamit đã cắt đứt cánh tay của quái vật cây, nhẹ nhàng như cắt miếng đậu hũ. Thứ dao gì mà sắc vải vậy? Trái tim Dinh U đập điên cuồng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Đã lâu rồi anh không phấn khích như thế. Hoàng thượng. Bơ im lặng quan sát từ phía sau, vội vàng nói. Ta biết. Dinh U trả lời nhẹ nhàng. Đằng sau anh ấy, một con quái vật đang tái mặt, nhìn Dinh U và giơ cánh tay trái lên, vì cánh tay phải của nó đã bị cắt đứt. Đáng ra Dinh U phải tiêu diệt nó ngay từ đòn tấn công ban nãy, nhưng anh đã quá phấn khích nên dừng lưỡi dao lại. Dinh U sau đó nhanh chóng di chuyển Iamis Squad một lần nữa, trước khi con quái vật kịp tấn công. Xoẹt! Xoẹt! Con quái vật mất hết hai cánh tay, ngã xuống và gào thét ghê rợn. Tốt! Dinh U rất hạnh phúc với kết quả này, sức mạnh của hai con dao găm đã được xác nhận. Và bây giờ là lúc để kiểm tra sức mạnh tối đa của nó. Nó được làm từ răng của Kamik. Hệ thống nói rằng con dao găm rất nhạy cảm với ma thuật, phải không nhỉ? Tay phải của Dinh U cầm cán dao găm, rồi từ từ truyền ma thuật vào nó. Nhiều hơn nữa. Đôi mắt của Dinh U trở nên sắc bén. Toàn bộ sức mạnh của toàn bộ cơ thể anh tập trung vào bàn tay phải của mình. Ngay lúc đó, luồng khí đen tỏa ra càng mạnh mẽ hơn và bắt đầu trở nên điên cuồng. Trong mắt Bơ, ánh hào quang từ Dinh U dường như làm biến dạng không gian. Tuyệt vời ông mặt dời. Bơ vô thức lùi lại khi thấy điều đó. Đó là một sức mạnh ma thuật phi thường điên rồ. Bơ nhìn vào bàn tay đang run rẩy của mình. Chu choa má ơi! Lần đầu tiên, Bơ cảm thấy thương xót đối thủ. Nó thương cho con quái vật cây, kẻ sắp phải hứng chịu đòn tấn công của Dinh U. Quái vật cây gầm lên và nhìn Dinh U một cách giận dữ. H-U-E-C-K-K-K-K-K-K. Và mục tiêu của cơn giận đó là Dinh U. Quái vật cây lao cả cơ thể của nó về phía Dinh U và mở miệng để nuốt chửng Dinh U. Nhưng Dinh U đã giải phóng sức mạnh ma thuật mà anh đã truyền vào hai con dao cùng một lúc. Nhận lấy. Và, đúng như những gì Bơ tưởng tượng. Thân thể, chân, vai, lưng của con quái vật đều phải hứng chịu đòn tấn công mạnh mẽ. Con quái vật cây bị cắt ra từng mảnh. Ngay cả Dinh U cũng ngạc nhiên khi nhận ra có gì đó không ổn. Hư. Hào quang màu đen tỏa ra từ lưỡi dao găm đã cuốn trôi mọi thứ trước mặt nó, giống như một con mãnh thú to lớn và hung dữ dương vút tấn công con mồi. Với tầm nhìn sắc bén, Dinh U có thể thấy rõ khoảnh khắc ma thuật đen phá hủy mọi thứ trên đường đi của nó. Quỷ thần thiên địa ơi! Sức mạnh bá đạo đó không chỉ xé nát cơ thể con ma thú mà còn tỏa ra và đã phá sập một mảng lớn trên sàn và tường của phòng tập. Hả? Dinh U sững sờ, không nói nên lời. Quỳnh! Quỳnh! Bức tường phòng tập bắt đầu sụp đổ sau khi có một lỗ thủng như móng vuốt trên đó. Với mục đích huấn luyện các thợ săn, bức tường phòng tập đã được gia cố bằng sức mạnh ma thuật. Thế nhưng giờ đây, sàn và tường của phòng tập đã bị nghiền nát chất đống như một ngọn núi nhỏ. Dinh vua run run vì ngạc nhiên. Đây là tác dụng của dòng hiệu ứng vũ khí sẽ mạnh hơn nhiều, tùy thuộc vào người dùng. Vũ khí ma thuật được làm từ răng Kamik, thật sự phi thường. Hoàng thượng. Bị ấn tượng bởi sức mạnh của Dinh U, Bơ lao ra và quỳ xuống trước mặt Dinh U. Hùng thượng. Được vinh hạnh chứng kiến sức mạnh của người, kẻ hạ thần yếu đuối này cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đù. Dinh U rùng mình nhìn Bơ đang quỳ gối trước mặt. Mình sẽ xóa hết mấy kênh truyền hình cổ trang cung đấu khỏi TV. Nốt, kiểu mấy phim như Hậu cung Chân Hoàng truyện, Diên Hy công lược, Trung Quốc, Hoàng hậu Ki, Quý phi Giang Hy binh, Hàn Quốc. Và đó là một tin buồn cho mẹ của Dinh U, người rất thích cày phim cổ trang cung đấu. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trang, Trần Lâm. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 212 1, hẹn hò, phần 1. Dừng lại. Một thanh kiếm gỗ chìa ra, ngăn bước di chuyển của Cha Ha, In. Thân thể cô hiện đang ướt đẫm mồ hôi. Và người vừa giương kiếm chặn cô lại là một ông già mặc bộ võ phục cũ, bị mất một tay. Ông ra hiệu cho cô ngồi nghỉ một lát. Cha Ha, In gật đầu, lịch sự quỳ xuống và đặt thanh kiếm gỗ bên cạnh. Ông già đó là sư phụ của cô. Mặc dù cô ấy là một thợ săn hạng S, nhưng khả năng thể chất của cô ấy không được tốt lắm, và cô ấy cần những kỹ năng tuyệt vời để tối đa hóa khả năng thể chất của mình. Và Cha Ha In chọn môn Kendo. Mỗi khi có thời gian rảnh, cô sẽ đến đây và trau dồi kỹ năng kiếm thuật của mình. Sư phụ cô, Song Chi, Dio ngồi trước mặt cô nói. Gần đây, con dường như đang nghi ngờ thanh kiếm của mình. Kết thúc buổi tập, Song hỏi Cha Ha, In. và điều đó làm khuôn mặt Cha Ha In cứng lại. Đối diện với ánh mắt như vậy, Song lặng lẽ nói tiếp. Ta rất lo lắng nếu nỗi sợ hãi có thể xuất hiện trong tâm trí của con. Cha Hai In không trả lời. Song Chi, Gion đã là một thợ săn của hiệp hội trong một thời gian dài, và ông nghĩ là mình có thể hiểu đầy đủ nỗi sợ hãi của cô. Theo ông, nỗi sợ hãi này là do sự xuất hiện của cánh cổng chưa từng thấy trước đây. Không ai biết loại quái vật nào sẽ thoát ra khỏi đó. Và vì điều đó, ngay cả người mạnh mẽ như cô gái này cũng cảm thấy sợ hãi. Càng mạnh thì càng hiểu rõ đối thủ. Càng hiểu rõ đối thủ thì càng sợ hãi. Song Chi, Yun nhắm mắt lại như thể nhớ lại những ngày làm thợ săn, chậm rãi gật đầu và nói. Ta cũng sợ. Tại sao không? Đó là một cánh cổng lớn và loại quái vật nào ở đằng sau nó? Nếu con so sánh nó với những gì ta đã thấy khi ta mất đi cánh tay của mình. Ngay lúc đó điện thoại di động của Cha Ha, In đổ chuông. Con nghe điện thoại đi. Xin lỗi, sư phụ. Cha Ha, In cúi đầu, chạy đi và lấy điện thoại di động. Sau khi trả lời cuộc gọi, biểu cảm của Cha Ha, In bắt đầu rạng rỡ. Điều đó không thoát được đôi mắt sắc bén của Song Chi, Yun. Hừm. Mặc dù cô ấy đã cố gắng không thể hiện nó nhiều, nhưng biểu hiện cảm xúc của cô ấy quá rõ ràng và dễ dàng để thấy biểu hiện của cô ấy thay đổi. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Cha Ha, In cẩn thận bước tới chỗ Song Chi, Yun. Sư phụ. Con có một lời hứa phải thực hiện, nên con xin phép nghỉ sớm một chút. Mặt Cha Ha, In đỏ bừng. Nhìn thấy đôi mắt tỏa sáng của cô, Song Chi, Yun biết rằng suy nghĩ của mình đã sai. Sự do dự trong những động tác của cô, không đến từ nỗi sợ hãi. Nếu con phải đi, thì cứ đi. Song Chi, Yun gật đầu đồng ý. Sau khi thấy Cha Ha, In bước ra với những bước chân nhẹ nhàng, Song Chi, Yun mỉm cười và tự nói sau đó. Chúc mừng người gọi, cậu đã thành công. Ha ha ha. Là ai nhỉ? Chàng trai nào may mắn nhận được tình yêu của một người con gái chân thành và chung thủy. Song Chi, Yun tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc khi thấy cô học trò yêu quý tung tăng chạy ra cửa. Không phải đó là thợ săn Sung Jin-wo sao? Ở đâu? Hừ. Đó thực sự là thợ săn Sung Jin-wo. Nhiều người đến công viên trò chơi vào cuối tuần, và họ rất phấn khích khi nhìn thấy Jin-wo. Người phụ nữ bên cạnh anh ấy là ai vậy? Bạn gái của anh ấy phải không? Không phải, cô ấy là thợ săn, đó là thợ săn Cha Ha, In. Quỷ thần thiên địa ơi! Tôi có nằm mơ không? Cái gì, cả hai đang hẹn hò sao? Cha Ha, In là một cô gái không bao giờ vướng vào những scandal về tình ái. Do đó, cô hơi cúi đầu xuống và bẽn lẽn nói rằng cô không quen với ánh mắt của những người xung quanh. Cô có thích nơi này không? Jin-wo nói với một nụ cười. Tôi không thích lắm, nhưng tôi muốn thử nó, ít nhất một lần. Khi thời gian dường như đứng lại, cô nhìn lại khuôn mặt tươi cười như một đứa trẻ của Jin-wo. Và Cha Ha, In nhận ra rằng trái tim cô đang đập nhanh hơn trước vì điều đó. Anh chàng bên cạnh cô là một người đàn ông rất khác trong số các thợ săn răng, ép mà cô biết. Mặt của Cha Ha, In chuyển sang màu đỏ và cô thậm chí có thể nghe thấy nhịp tim mình đang đập rộn ràng. Cố né tránh ánh mắt của Jin-wo, cô nói một câu hỏi khác. Tại sao tôi phải đến đây và đi cùng với anh? Bởi vì em là bạn của tôi, Cha Ha, In. Hả? Cha Ha, In bối rối. Từ khi nào tôi lại trở thành bạn của thợ săn Sung Jin-wo vậy? Khi Cha Ha, In cố nhớ lại ký ức mà cô đã bỏ lỡ, vô thức cô ngẩng đầu lên và Jin-wo đang nhìn cô chằm chằm, nở một nụ cười tinh nghịch. Quên rồi sao? Trước bức tượng kỳ lạ đó. Ô, ngày đó. Ngày cố đến hầm mục kép để cứu thợ săn Sung Jin-wo, bức tượng thiên thần mà cô gặp ở đó đã hỏi. Mối quan hệ của ngươi và Sung Jin-wo là gì? Bạn bè. Và có lẽ thợ săn Sung Jin-wo đã nghe câu trả lời của cô lúc đó. Anh nghe thấy sao? Phải. Tôi có đôi tai tốt hơn những người khác. Cha Ha, In cảm thấy hơi lo lắng về điều gì đó. Nhưng sau đó cô ấy bình tĩnh lại. Cô nhận ra rằng Jin-wo đã cứu mạng cô nhiều lần. Nhưng cái hầm ngục kỳ lạ đó là gì vậy? Bởi vì Jin-wo nghĩ rằng đây không phải là lúc để trả lời nên anh nói. tôi sẽ nói với em sau. Cha ha, In gật đầu như thể cô hiểu. Trong khi cuộc trò chuyện dừng lại một lúc, Jinwoo đột nhiên nhìn xung quanh. Này! Xin hãy nhìn lại đây. Chúng tôi ngưỡng mộ thợ săn sung Jinwoo. Như thể một nghệ sĩ nổi tiếng đang đi dạo trong trung tâm thành phố, mọi người hiện đang tụ tập như những con ong và mang điện thoại di động đến xung quanh Jinwoo. Bây giờ nhiều người đã biết đến khuôn mặt của Jinwoo còn hơn cả những siêu sao của Hàn Quốc. Đó là bởi vì khuôn mặt của Jinwoo có thể được nhìn thấy trên tất cả các kênh truyền hình sau khi cánh công cực lớn xuất hiện. Nếu điều này là ngày thường, Jinwoo sẽ cười. Nhưng ngay bây giờ anh ấy đang hẹn hò, và anh ấy không muốn bị làm phiền. Ra đây! Khi Jinwoo đưa ra mệnh lệnh, vệ sĩ riêng của Jinwoo, những người làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai khác, xuất hiện. Đó là Jit và lực lượng tinh nhuệ. 30 binh lính nhô ra khỏi cái bóng sau đó vây quanh Jinwoo và Cha Ha, In. Đặc biệt Jit cẩn thận đi đến nơi các ánh đèn flash máy ảnh xuất hiện và búng ngón tay. Jinwoo sau đó nhận ra sự xấu hổ của Cha Ha, In vì sự hộ tống của các hiệp sĩ. Không phải điều này làm chúng ta bị chú ý nhiều hơn sao? Họ sẽ không nhìn thấy chúng ta. Bằng cách nào đó, những lời của Jinwoo đã thuyết phục được Cha Ha, In. Cô khẽ gật đầu. Cô cảm thấy thực sự nhẹ nhõm khi ánh mắt từ khắp nơi biến mất. Hãy nghĩ thử xem đã bao lâu rồi cô không cảm thấy như thế này. Khoảng 2 năm đã trôi qua kể từ khi cô trở thành thợ săn. Và sau đó, cô không bao giờ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Cô ấy luôn lo lắng và băn khoăn, rằng liệu đồng đội của mình có bị thương không? Họ có hoàn thành cuộc đột kích hay không? Và kết quả là cô luôn cảm thấy hồi hộp và căng thẳng. Nhưng, khi mình ở bên cạnh người đàn ông này, cảm giác thật khác biệt. Một người đàn ông đáng tin cậy. Bên cạnh Jinwoo, Cha Ha, In cảm thấy mình như một cô gái bình thường và không có nghĩa vụ phải trở thành chỗ dựa cho những người khác. Nhích đến gần anh ấy thêm một chút. Không thấy phản ứng của Jinwoo, mặt của Cha Ha, In đỏ lên. Mùi thơm. Nhìn thấy khuôn mặt Cha Ha, In sáng sủa hơn, Jinwoo hối hận vì hành động chậm chạp của mình. Nếu mình biết cô sẽ mắc cỡ thế này, mình đã gọi Jit ngay từ đầu. Jinwoo sau đó hỏi, chỉ vào tàu lượn siêu tốc. Cô có thấy trò đó không? Thế thì sao? Chơi thử không? Được thôi. Sau đó chúng ta sẽ chơi trò khác tiếp nhé. Thế cũng được. Chắc không? Vâng, mọi thứ đều ổn. Jinwoo nhìn khuôn mặt ngượng ngùng của Cha Ha và cười. Ha ha. Có vẻ như cô thực sự muốn đến đây. Thay vì tiếp tục trêu đùa cô ấy, Jinwoo đã bình tĩnh lại và đưa cô ấy đến chiếc tàu lượn gần nhất. Hôm nay chúng ta xóa thôi. Nhưng Jinwoo không có được niềm vui như mong đợi. A. A. Wow. Ối cha mẹ ao ai hai. Những tiếng la hét vang lên bốn phía. May thay, Jinwoo ngồi ở ghế trước của tàu lượn siêu tốc. Và có thể cảm nhận trọn vẹn cảm giác từ trên cao rơi xuống và phong cảnh trôi qua nhanh chóng mà không bị làm phiền bởi đám đông đang la hét phía sau. Thế nhưng, dù tàu lượn siêu tốc tăng tốc, Jinwoo vẫn cảm thấy nhàm chán vì mọi thứ anh trôi qua mắt anh chỉ chậm như những thước phim slow motion. Hừ, cậu bé đó làm rơi cây kem. Ờ, đó là. Và hóa ra có một nhà hàng ở góc đó. Nhưng, chưa đến giờ ăn tối. HMM. Nếu Jinwoo muốn, anh thậm chí có thể đứng lên và nhảy múa trên khoang tàu lượn siêu tốc. Jinwoo cố gắng không ngáp. Thế rồi, trong lúc hơi nhắm mắt, Jinwoo thấy những chiến binh bóng tối của mình. Jit và một số binh sĩ khác đang được chia sẻ tầm nhìn với anh. Và chúng đang tỏ ra cực kỳ phấn khích khi được đi chơi. Jinwoo mỉm cười, lắng nghe nhịp tim mình. Jinwoo cảm thấy tim mình vẫn đập chậm như thường lệ. Nếu nói về phấn khích, thì Jinwoo đã cảm thấy phấn khích hơn thế này nhiều khi chạy điên cuồng để đấm vào mặt bức tượng khổng lồ. Thế còn khi mình vào khu vực trừng phạt lần đầu tiên thì sao? Nó căng thẳng hơn gấp trăm lần so với bây giờ. Thời điểm đó, Jinwoo đã rất sợ hãi. Rồi anh giật mình, vội lắc đầu để xua tan những suy nghĩ đó. Mình làm sao thế này? Đi chơi với bạn gái mà còn nhớ đến quái vật. Lẽ nào mình bệnh thật rồi? Jinwoo lo lắng quay sang người ngồi bên cạnh. Cha Ha, In ngồi lặng lẽ như một bức tượng. Dinh Gu tò mò hỏi. Chơi ở đây có vui không? Ồ ừ vui. Sao cô không thử hét lên một lần? Tàu lượn đã chạy 5 vòng, và đó đều là những vòng quay tốc độ cao nhất. Nhưng cô ấy không nói a một lần nào. Ừ thì, cô ấy cũng là một thợ săn răng, ép, không phải người bình thường. Nhận ra điều đó, Dinh Vô đã cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra, anh không hề cô đơn. Đột nhiên Dinh Vô muốn cho cha Ha thấy thế giới mà anh luôn thấy. Cảm thấy ý định của Dinh Vô, Bơ ngay lập tức nói. Hoàng thượng, điều đó có thể gây nguy hiểm cho cô ta. Không sao đâu. Nếu cô ấy ngã, ngươi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu ngươi thất bại, ngươi biết điều gì sẽ xảy ra, phải không? Hạ thần tuân lệnh. Bơ biến mất, Dinh Vua sau đó hỏi cha Ha, In. Cô có muốn chơi một trò khác không? HMMM. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Trang, Trần Lâm. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện .org. Chương 213 1, trước cơn bão, phần 1. Ngày hôm sau. Một tờ báo chuyện viết về các thợ săn đã đăng tải một tin tức rất thú vị ngay trên trang bìa. Thợ săn Sung Jin-woo và thợ săn Cha Ha, In được nhìn thấy đã ở cùng nhau trong công viên giải trí, sự ra đời của cặp đôi tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Trong bài báo có những bức ảnh chụp lén, cho thấy hai người đang đến thăm công viên giải trí, và bức ảnh cuối cùng cho thấy cả hai đang đi đâu đó dọc bờ sông. Quyền riêng tư của hai thợ săn, vốn được bảo vệ nhưng giờ thì không. Và tòa soạn này cũng đã sẵn sàng chịu phạt. Đây là một thông tin gây xôn xao dư luận. Tin về buổi hẹn hò của hai thợ săn hạng S đã mang đến một luồng sinh khí mới cho những người dân Hàn Quốc, vốn đang sầu thảm với cánh cổng siêu khổng lồ. Người thanh niên, thợ săn giỏi nhất thế giới và một cô gái, thợ săn tốt nhất Hàn Quốc. Mọi người đều thể hiện sự quan tâm lớn cho cả hai. Và đặc biệt, tin tức về hai người đã lan truyền mạnh mẽ trên Internet. Nếu Sung Jin-woo kết hôn với cha Ha, In và có con, Sung Jin-woo đệ nhị sẽ trở thành đứa trẻ mạnh nhất, phải không? Sung Jin-woo đệ nhị, ha ha ha ha. Bất ngờ ghê. Họ còn chưa để lộ thông tin gì, vậy mà đã hẹn hò luôn rồi. Nghĩ xem, cha của đứa bé là Sung Jin-woo, một thợ săn siêu hạng, và mẹ của nó là một thợ săn hạng S, vậy đứa bé sẽ như thế nào? Chà! Liệu đứa bé có được di truyền sức mạnh của họ không? Nhưng, hai người đã qua đêm cùng nhau hả? Cha mẹ ơi! Nếu họ cãi nhau, những nhà hàng xóm xung quanh chắc sẽ bị phá hủy, ha ha ha ha ha. Tôi sống ở vùng ngoại ô của Seoul gần Gangnam, rất gần với cánh cổng ở trên bầu trời, mỗi khi tôi nhìn thấy nó, tôi cảm thấy thế giới như sắp sụp đổ. Nhưng khi nhìn vào các thợ săn có thể đi chơi cùng với bạn bè của họ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tạm thời hãy đổi chủ đề về đi. Đừng nói về cái cổng nữa, tôi phát ốm rồi. Điều này. Cánh cổng siêu khổng lồ và thợ săn Sung Jin-woo. Anh thích nghe chuyện gì hơn? Tê khát cờ. Chủ hội Ba Ép Dung, ho nhìn tờ báo trong khi tặc lưỡi. Bằng kỹ năng của mình, anh đã nhìn thấy khả năng của thợ săn Sung Jin-woo trước đây, không có cảm giác thoải mái, và chỉ tức giận. Nhưng đó không phải là vì hai người đã ở cùng nhau. Tiêu đề của bài viết này thật vô nghĩa. Cái gì mà cặp đôi mạnh nhất? An Sang, Min, người ở gần đó hỏi Ba Ép Dung, ho với vẻ mặt không hài lòng. Có vấn đề gì vậy? Theo như tôi thấy, cặp đôi thợ săn Sung Jin-woo và thợ săn Cha Ha, In thực sự có thể được gọi là cặp đôi mạnh nhất. Ngay cả khi cậu đặt một cô gái bình thường bên cạnh thợ săn Sung Jin-woo, cũng sẽ cho ra đời một cặp đôi mạnh nhất. Nhưng đó không phải là vì hai người đã ở cùng nhau. Tiêu đề của bài viết này là hoàn toàn vô lý. Cặp đôi mạnh nhất trong lịch sử là gì? Cặp đôi. An Sang, Min, người ở gần đó hỏi Ba Ép Dung, ho với vẻ mặt không hài lòng. Tại sao? Theo như tôi thấy, cặp đôi thợ săn Sung Jin-woo và thợ săn Cha Ha, In thực sự có thể được gọi là cặp đôi mạnh nhất. Dù cậu đặt một cô gái bình thường bên cạnh thợ săn Sung Jin-woo, cũng sẽ cho ra đời một cặp đôi mạnh nhất. Gì cơ? Hóa ra là như vậy. An Sa-min nhắm mắt liên tưởng, rồi gật đầu trước lời giải thích của Ba Ép Dung, ho. Cho dù người hẹn hò với Jin-woo là một nữ sinh trung học, thì cũng không một ai đủ sức đánh bại họ. cơ mà nữ sinh trung học thì hơi quá. Công nhận, sếp. Phải. An Samin gật đầu vui vẻ nhấm nháp tách cà phê vừa được lấy ra khỏi máy bán hàng tự động, rồi hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Gần đây nhiều bụi quá. Chờ tí, để tôi đóng cửa sổ. An Sang, Minh cố gắng đóng cửa sổ đang mở một nửa. Nhưng ba Ết Dung, Ho đã đi đến. Hửm. Khi đến gần An Sang, Minh, ba Ết Dung, Ho mở cửa sổ đã đóng lại và đưa tay ra. Đây không phải là bụi. Cảm giác lành lạnh được cảm nhận ở đầu ngón tay của ba Ết Dung, Ho khi thứ gì đó như bụi chạm vào tay anh. Và ngoài kia có khá nhiều sương mù. Đó là một màn sương mù mang theo nhiệt độ lạnh thấu xương. Thật lạ. Sương mù mùa đông bao trùm toàn bộ thành phố Seoul ngày hôm nay, và nó xuất hiện ở ngay giữa mùa thu. Một khoảnh khắc, năng lượng ma thuật lấp lánh xuất hiện trên mắt anh. Ba Ết Dung, Ho, người đã sử dụng mất thú, sau đó nhìn qua cửa sổ và lẩm bẩm với vẻ mặt kiên quyết. Có gì đó không ổn về thứ này. Jin Woo thức dậy trước và đã đi kiểm tra khu vực xung quanh. Cha ha, In rất mệt mỏi vì ngày hôm qua, vẫn còn đang ngủ say. Bao lâu rồi mình không thức dậy sớm thế này? Jin Woo cẩn thận bước ra khỏi con đường đến chỗ không có người và di chuyển vào rừng. Rõ ràng là ở gần đây. Nhưng trên đường trở về nơi cha ha, In đang ngủ. Jin Woo nhìn thấy thứ gì đó, và dừng lại. Đây là... Jin Woo nhìn thấy một cái cây nhỏ với những mầm chồi bên dưới nó. Đó là một cây non có thể tìm thấy ở bất cứ đâu, nhưng cái cây này có màu lá khác, nó màu bạc và tỏa sáng. Và rõ ràng đây không phải là một cái cây mà bạn có thể tìm thấy trên trái đất. Trong rừng, rất khó để phát hiện ra thứ gì đó lạ nếu không phải là Jin Woo, nhưng bản thân anh ấy cũng gặp khó khăn vì chỉ có một chút sức mạnh ma thuật tiết ra từ nó. Đây không phải là từ trái đất. Mình không nghĩ mình sai, vì mình có thể cảm thấy sự khác biệt về sức mạnh ma thuật. Jin Woo tò mò về cái cây, đột nhiên nhìn lên và thấy những chiếc lá bạc của nó phát sáng rực rỡ. Và nó rõ ràng khác với những cái cây xung quanh đang dần khô héo. Vùng đất đã thay đổi. Đây là kế hoạch của những kẻ thống trị. Hay của các vị vua. Jin Woo bốc một nắm đất và thử cảm nhận. Có một chút ma thuật trong đó. Con người không thể nhận ra điều đó nhưng thật sự trái đất có thể đã bị trộn lẫn với ma thuật. Ở gần đó, Jin Woo cảm thấy cử động của cha ha, In đã thức dậy từ giấc ngủ của cô ấy. Sau đó, anh rửa tay và đứng dậy. Điều quan trọng là phải lo lắng về những thay đổi đang xảy ra trên thế giới, nhưng bây giờ có một thứ còn quan trọng hơn thế nhiều. Và đó là người đang ở bên cạnh Jin Woo. Biết Jin Woo đã nhận ra mình đã thức và đang đến gần, cha ha, In thở dài nhẹ nhõm. Jin Woo sau đó chào đón cô với một nụ cười. Em ngủ ngon không? Khuôn mặt cha ha, In đỏ lên vì một số lý do, vừa trả lời vừa tránh ánh mắt của anh ấy. Vâng. Khi Jin Woo bối rối, cha ha, In ngẩng đầu lên trong khi thở dài. Anh vừa đi đâu vậy? Cẩn thận, cha ha, In hỏi Jin Woo, người đang lau tóc bằng chiếc khăn quanh cổ. Đi tắm. Cô có muốn tắm không? Có chứ. Gió biển làm cơ thể tôi hơi khó chịu. Nhưng mình không thể để một cô gái tắm ngoài trời như vậy. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 214 1, Goliath vs. Chúa Tể Muôn Thú, phần 1. Ngay khi Jin Woo bước vào vùng phủ sóng, điện thoại của anh reo lên. Hiệp hội thợ săn. Jin Woo sững sờ khi nhìn vào những cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì xảy ra sao? Jin Woo sau đó lập tức nhấc điện thoại lên. Ha, thợ săn Sung Jin Woo phải không? Phải. Tôi là Sung Jin Woo đây. Jin Woo nhận ra rằng có điều gì đó không ổn sau khi nghe giọng nói khẩn cấp của nhân viên tổng đài. Anh vội hỏi. Chuyện gì đã xảy ra? Đó là... Không. Chủ tịch hiệp hội sẽ nói chuyện với ngài. Tôi sẽ nối máy tới chủ tịch hiệp hội. Chủ tịch muốn nói gì với mình? Jin Woo biết rằng đây không phải là một tình huống bình thường, nên anh lặng lẽ chờ câu trả lời của chủ tịch. Và ngay lập tức giọng nói gấp gáp của U Jin, chao thốt ra như thể anh đã chờ đợi để được mở miệng từ rất lâu rồi. Thợ săn Sung. Tại sao cậu không nhận cuộc gọi của tôi? Tôi đã ở ngoài vùng phủ sóng.

giống như nó đang cho Thomas cơ hội để thể hiện sức mạnh vậy. Đó là một sự sỉ nhục. Goliath tức giận và giơ tay. Các mạch máu phồng lên, và các cơ bắp ở hai vai anh phình ra. Toàn bộ ma lực của Thomas đổ vào vai, cánh tay và cổ tay anh. Để xem ngươi có đứng dậy được nữa không nhé. Chết này, đồ khốn. Thomas vung tay xuống. Sụp đổ. Ngay lúc đó, Thomas đã nhìn thấy nó. Trong phút chốc, đôi mắt của con quái vật đột nhiên thay đổi hoàn toàn từ mắt người sang mắt thú. Và bàn tay chứa đầy ma lực của Thomas đã bị giữ lại bởi một bàn tay lông lá. Thomas nhìn vào bàn tay bất động của mình, và cuộc sống của anh ta lạnh hơn bao giờ hết. Điều này thật thú vị, ngươi khá mạnh đấy. Đủ để mua vui cho ta. Thomas run lên, không nói được câu nào. Hả? Khoảnh khắc đó. Tóc của con thú đang từ màu đen bỗng biến thành màu trắng và bắt đầu dài ra. Móng tay dài, răng sắc nhọn và những sợi lông trắng phủ khắp cơ thể. Người sói. Tuy nhiên, chưa bao giờ người ta nhìn thấy một người sói tóc trắng. Ngươi là ai? Thomas, người cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh tàn bạo của đôi mắt của con thú, buộc miệng hỏi. Nhưng, thay vì trả lời, con thú đã bóp vụn xương tay của Thomas. Rớp. À, quá bất ngờ. Mọi người đều bị sốc bởi đòn tấn công này. Ngay cả Thomas cũng vô cùng ngạc nhiên bởi sức mạnh của con quái vật. Tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, nơi vô số ánh mắt đang chen chúc nhìn vào cánh cổng khổng lồ, một thợ săn cấp quốc gia đang cố gắng ngăn chặn con quái vật khủng khiếp. Và anh ta đang hét lên trong đau đớn. Không thể nào. Những người dân đang theo dõi trận chiến trực tiếp hoặc qua màn hình, đều hy vọng rằng đây không phải là kết thúc của cuộc chiến. Tuy nhiên, bất chấp những kỳ vọng to lớn của họ, con quái vật đã nắm lấy cổ tay của Thomas và quật anh xuống đất. Ầm. Lần này vị trí đảo ngược và con quái vật đang đè lên Thomas. Goliath hộc máu, anh vẫn cố gắng chiến đấu với bàn tay bị gãy của mình, nhưng vẫn không thể chống lại con quái vật. Nhất là khi nó đã bộc lộ sức mạnh thật sự. Con quái vật nhìn vào mặt Thomas rồi gầm lên về hướng bầu trời. Gờ rào. Tiếng gầm ghê rợn của nó dội vào toàn thành phố như thế xé nát màn nhĩ của người nghe. Ngay từ đầu, con quái vật này không hề chiến đấu, nó chỉ đang đùa giỡn với con mồi. Các thợ săn xung quanh nghe thấy tiếng gầm chứa đựng sức mạnh ma thuật to lớn bắt đầu quỳ xuống tại chỗ. Và Thomas, người hứng chịu tiếng gầm đó ở cự ly ngắn, đã bị xé toạc màn nhĩ. Máu phun ra từ hai lỗ tai của thợ săn người Mỹ. Thấy vậy, con quái vật phì cười. Ngươi có sợ không? Một trong những thú vui của săn bắn là nhìn thấy con mồi run rẩy sợ hãi. Và đó chính xác là những gì đang xảy ra ngay lúc này. Tuy nhiên Thomas không bỏ cuộc, anh siết chặt nắm tay đã gãy nát của mình và phản công. Rắc! Không giống như ban nãy, con quái vật không quan tâm đến cú đấm của Thomas nữa. Một tòa thành. Thomas nhìn vào mắt con quái vật và liên tưởng đến một tòa thành với những bức tường trải dài vô tận đến chân trời đang chặn anh lại. Cảm giác này đã được trải nghiệm từ trước. Mặc dù điều đó thật kỳ lạ nhưng trong một khoảnh khắc, Thomas dường như có thể nhìn thấy bóng dáng của Jinwoo trong mắt con quái vật. Tại sao? Chưa kịp rũ bỏ câu hỏi ra khỏi đầu, Thomas bị con quái vật đánh vào đầu và ấn xuống đất. Bóp. Chát. Khạch. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp. Con quái vật tiếp tục tung ra những cú đấm như sấm sét dội xuống thân thể Thomas. Trận chiến trước hoàn toàn khác với cuộc tấn công này. Những đòn tấn công dữ dội như thể đang cười nhạo những cú đấm ban nãy của Thomas. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp. Bóp một tiếng rên ra phát ra từ miệng của Thomas. Hù. Ngay lúc con quái vật đang tận hưởng nỗi sợ hãi của con mồi, nó nhận ra có gì đó đằng sau cái bóng của Thomas. Hửm. Con quái vật dừng cuộc tấn công. Và cái bóng của Thomas đang nhìn chằm chằm vào nó. Có chuột ở đây đâm. Con quái vật vươn tay đến cái bóng, như thể nó đang bắt lấy thứ gì đó. T.S. Khi nó rút tay ra, một chiến binh bóng tối đã bị kéo ra khỏi cái bóng của Thomas. Con quái vật từ từ đứng lên. Tay nó giữ chặt một con kiến bóng tối. Mày là... Binh lính thuộc về Hoàng đế bóng tối. Không thể tiêu diệt chiến binh bất tử này theo cách thông thường. nhưng đây cũng không phải là một kẻ thù mạnh. Con quái vật tóm cổ con kiến. Hoàng đế giả thú vốn là một sinh vật siêu đẳng. Nó tập trung năng lượng ma thuật của mình và xóa bỏ sự tồn tại của binh lính kiến. Khi dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, binh lính kiến đã trở thành tro bụi. Con quái vật sau đó bật cười khi nhìn thấy tro tàn từ con kiến bay trong không trung. Lúc đó Thomas vừa đứng dậy đằng sau con quái vật, siết cổ nó bằng một tay trong khi cố định bằng tay còn lại đã bị gãy một tay nhưng anh vẫn còn một tay và vai vẫn ổn. Một mạch máu to lớn xuất hiện trên cả hai cánh tay của anh ấy, dồn năng lượng ma thuật vào đó và một áp lực tàn phá ngay lập tức xuất hiện và tấn công. Hư! Hư! Hư! Thomas lấy hơi và tập trung vào đòn tấn công cuối cùng của mình. Không có đường để quay lại. Nếu anh thất bại, anh sẽ chết. Rắc! Thomas nghe thấy một âm thanh khó chịu như xương gãy. Nếu đây là tiếng gãy cổ, nghĩa là anh đã chiến thắng. Thành công rồi. Nhưng Thomas đã nhận ra nỗi đau đang quay trở lại cơ thể. Anh thét lên đau đớn. Con quái vật nắm lấy tay Thomas và túm lấy đầu anh ấy, rồi đập mạnh xuống đất một lần nữa. Bang! Các khán giả theo dõi cuộc chiến qua màn hình, đau khổ nhắm mắt hoặc quay đầu đi chỗ khác khi thấy Goliath bị con ma thú hành hạ. Đó là một cảnh rất khó chịu. Nhưng tình huống tồi tệ đó không dừng lại. Con quái bắt đầu cắn Goliath. Nó cắn như một con thú hoang. Răng nó sắc như dao, đâm vào da và thịt của Thomas. Thomas đã không từ bỏ cho đến phút cuối cùng, anh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Tuy nhiên, thợ săn người Mỹ nhận ra rằng anh không có hy vọng nào cả. Máu tuôn ra, và da thịt bị xé nát. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org Chương 216 1, Trận chiến không cân sức, phần 1. New York, London, Thượng Hải, Paris. Ngoài ra nhiều con đường ở một số thành phố lớn cũng đã bị đình trệ. Những người đi đường không thể rời mắt khỏi những màn hình TV cỡ lớn được lắp dọc đường. Những gì được phát sóng là những tin tức mới nhất về thảm họa đang diễn ra ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hình ảnh liên tục được cập nhật trên màn hình lớn. Vì Seoul đang là tâm điểm của sự chú ý với sự xuất hiện của cánh công cực lớn trên bầu trời. Hiện tại, các đài truyền hình từ khắp nơi trên thế giới đều dừng phát sóng các chương trình thường nhật và phát trực tiếp những gì đang diễn ra ở Seoul. Và người xem từ khắp nơi trên thế giới đã rất ngạc nhiên khi camera từ trên trời cho thấy một khung cảnh đầy máu trên một con đường ở quốc gia châu Á. Seoul là một trong những thành phố đô thị lớn nhất thế giới. Seoul trước đây đã tuyên bố rằng các thợ săn của họ sẽ bảo đảm sự an toàn cho đất nước. Nhưng nhìn vào thảm cảnh trước mắt, rõ ràng họ đã quá tự tin. Và mỗi quốc gia đang nhìn vào tình trạng hiện giờ của Seoul đều cảm thấy như đang nhìn vào mối nguy ở chính đất nước họ, chứ không phải là một tai nạn từ một quốc gia xa xôi. Mọi thứ chưa kết thúc đâu. Khán giả thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thomas bước ra đối mặt với quái vật. Các nhà báo nước ngoài vui vẻ hét lên thay mặt cho thợ săn người Mỹ. Người giỏi nhất, được quay bằng camera. Mặt khác, các khán giả vỗ tay và cổ vũ cho Goliath. Cùng với đó, khi Goliath tiến đến con quái vật và tấn công dữ dội, những tiếng reo hò xuất hiện trên nhiều đường phố của một số quốc gia. Đúng rồi. Tiếp tục đi. Tẩn nó. Đập bẹp nó đi, Goliath. Kết thúc nào. Nhưng những tiếng reo hò vang dội khắp đường phố ngay lập tức chuyển sang một sự im lặng thê thảm khi nắm đấm của Goliath thất bại, cánh tay anh ta bị gãy, máu và thịt bắt đầu văng khắp nơi. Bàn tay của những khán giả đang đưa lên trời để cổ vũ, bây giờ đang từ từ hạ xuống. Một số người rơi nước mắt trong im lặng khi họ chứng kiến chiến binh mạnh nhất của nước Mỹ bị kẻ thù chà đạp. Họ cảm thấy thời gian như dừng lại. Ngay cả những người đã cạn lời trong sự ngạc nhiên, cũng không thể nghe thấy gì trong giây lát. Nếu đây là một giấc mơ, xin hãy đánh thức tôi dậy. Nhưng màn hình liên tục truyền đến tiếng la hét thảm thiết của Goliath. Biểu cảm của khán giả đã biến thành nỗi tuyệt vọng sâu sắc hơn. Nhưng sau đó, một thợ săn xuất hiện và đấm bay con quái vật. Một thợ săn tóc đen xuất hiện lặng lẽ bên cạnh một thợ săn nước ngoài. Không chỉ khán giả, người thợ săn nước ngoài cũng không thể che giấu sự ngạc nhiên của mình khi điều này xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra? Người đó là ai? Tình huống xảy ra quá nhanh và máy quay quá xa. Vì thế khán giả không thể nhìn thấy khuôn mặt của người thợ săn. Thế rồi. Trong chớp mắt, một người nào đó đã hét lên khi nhận ra đội quân màu đen đứng đầy đường phó. Thợ săn Sung Jin-woo. Thợ săn Sung Jin-woo đã xuất hiện. Tôi thậm chí không cần nhìn mặt anh ấy. Tôi biết là anh ấy. Tôi vẫn biết đó là ai. Các chiến binh màu đen, chắc chắn là thợ săn Sung Jin-woo. Goliath ngã xuống và niềm hy vọng được trao lại cho đến thợ săn Sung Jin-woo. Wow! Các chiến binh của thợ săn Sung Jin-woo đã bao vây quái vật. Hoan hô! Sau khi thấy những người lính đen xuất hiện trên đường phố Seoul, khán giả trên toàn thế giới trở nên nhiệt tình với đôi tay giơ cao trở lại. Và càng nồng nhiệt hơn sau khi thợ săn cấp quốc gia đã thua te tua. Video quay cảnh cuộc đột kích hang kiến trên đảo Jeju đã đạt hơn 2 tỷ lượt xem. Không ai không biết anh ấy. Một người thợ săn tên là Sung Jin-woo. Ngay bây giờ, mọi con mắt trên toàn thế giới đều tập trung vào Jin-woo. Đội quân bóng tối bao quanh Jin-woo và ba vị vua. Binh đoàn bóng tối được bút sức chiến đấu tối đa nhờ kỹ năng lãnh thổ của hoàng đế. Giờ thì sao? Jin-woo nghiêng đầu nhìn thẳng khuôn mặt của các hoàng đế. Bất ngờ thay, chúng tỏ ra rất bình thản. Người phụ nữ khổng lồ hình thành từ côn trùng nhìn quanh những con đường đầy lính bóng tối của binh đoàn bóng tối. Rồi mụ ta cười khẩy. Đây là đội quân bóng tối mới. Không tệ nhưng quá ít. Hoàng đế băng giá nói như thể nó không quan tâm. Khi nó thở ra, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống cấp tốc. Click. Click. Click. Mọi thứ xung quanh nó đóng băng ngay lập tức. Ngay cả các chiến binh bóng tối cũng vậy. Cái này. Khuôn mặt của Jin-woo cứng đờ khi nhận ra rằng binh lính của anh đã bị đóng băng. Sức mạnh của những hoàng đế này có thể vô hiệu hóa sự hồi sinh của lính bóng tối. Và Jin-woo đã trải nghiệm điều đó khi anh đối mặt với quỷ vương Ba Rang, Bạch Hỏa Vương, trong thế giới quỷ. Sự khác biệt là quá khứ chỉ có một và hiện tại là ba. Những người lính bị đóng băng không thể thoát ra. Với phép thuật băng giá của ta, đám lính quèn của ngươi sẽ không thể di chuyển một bước. Hoàng đế băng giá cười phá lên sau khi vô hiệu hóa các chiến binh bóng tối. Khuôn mặt nó rạng rỡ như thể nó đã nắm chắc phần thắng. Nhưng mặc dù ở trong tình trạng như vậy, tinh thần của Jin-woo không hề suy giảm. Ngươi! Cơn cuồng nộ của Kamik trong tay Jin-woo hướng về phía hoàng đế băng giá. Ngươi phải chết! Sức chiến đấu của binh đoàn bóng tối thực sự phi thường, và là sự hỗ trợ lớn lao với Jin-woo. Thật không may, bây giờ Jin-woo buộc phải chiến đấu mà không có sức mạnh của binh đoàn bóng tối. Nhưng điều đó không làm anh chùn bước. Vấn đề là anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho hoàng đế băng giá. Anh có một món nợ phải tính sổ với nó. Khuôn mặt của hoàng đế băng giá nhăn lại khi cảm thấy nỗi đau âm ỉ từ vết thương trên vai mà Jin-woo đã gây ra. Ngươi! Khi nó giơ tay lên, một con golem bằng băng xuất hiện. Đồng thời, hoàng đế côn trùng huyết sáo và thi thể của các người dân, nằm rải rác trên đường, bắt đầu cử động cùng lúc. Rớp! Rắc! Rắc! Xương và khớp bọn họ bị sắp xếp lại và họ bò trên đường như những con nhện. Xác sống! Không, đây không phải là một xác sống. Cơ thể này di chuyển vì một loại ký sinh trùng nào đó đã xâm nhập vào cơ thể Bon Ho. Jin-woo nhận ra rằng các xác chết đã bị điều khiển bởi côn trùng. Anh quắt mắt nhìn vào hoàng đế côn trùng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đã giết người không mục đích. Hoàng đế côn trùng gieo ký sinh trùng trên xác chết của những người bị hoàng đế giả thú giết. Golem và ký sinh trùng. Kẻ địch có cả một đội quân. Còn đội quân của anh bị vô hiệu hóa. Jin-woo nhận ra rằng chúng đã lên kế hoạch chi tiết cho trận chiến này. Ha! Jin-woo thở dài. Golem và xác chết nhện người vượt qua lính bóng tối bị đóng băng và bắt đầu bao vây anh ấy. Jin-woo sau đó lặng lẽ lắng nghe nhịp tim của anh. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cho đến nay, anh đã phải đối mặt với nhiều tình huống nguy nan. Rồi anh nhắm mắt lại. Các giác quan của anh bắt đầu nhận dạng mọi thứ xung quanh, mà không bỏ sót một chi tiết nào. Mình có thể vượt qua nghịch cảnh này. Giống như mọi khi. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 217-1, lòng trung thành của Bơ, phần 1. Trước đó vài phút, Bơ bị mắc kẹt trong nhà tù băng giá, cảm thấy cay đắng và bất lực. Mình yếu đuối đến thế sao? Mình cố gắng suốt thời gian qua để làm gì? Khi mà giờ đây, mình phải trơ mắt nhìn hoàng thượng bị kẻ thù giày xéo. Bị nhốt trong nhà tù băng và trơ mắt nhìn Dinh Vua bị tấn công, khiến Bơ tự nguyền rủa bản thân. Nhưng nó có thể làm gì được đây? Hoàng đế băng giá ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, và Bơ không có đủ sức mạnh để thoát khỏi nhà tù ma thuật của hắn. Vua Kiến chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, chứng kiến trận chiến và thầm cầu nguyện rằng hoàng thượng của nó có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nãy. Ban đầu, Dinh U không bị yếu thế trước các cuộc tấn công mạnh mẽ của đối thủ. Một lần nữa, hoàng thượng. Sức mạnh phi thường của ngài khiến kẻ hạ thần yếu đuối này cảm thấy hãnh diện và tự hào biết bao u. Với đôi mắt đẫm lệ. Edit, quắc giờ heo. Bơ vừa xem trận chiến của Dinh Vô vừa thầm cổ vũ cho anh. Nhưng trận chiến càng kéo dài, Dinh U càng bị dồn vào chân tường. Sự phòng thủ của Dinh U đang trở nên yếu dần trước sức công phá của kẻ thù. Bơ nổi giận. Nó cảm thấy máu như sôi lên. Hoàng thượng. Sau đó, nó thấy Dinh U bị trúng đòn của hoàng đế côn trùng và bị đấm bay vào một tòa nhà. Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm. Hoàng thượng đang gặp nguy hiểm. Mình phải cứu hoàng thượng. Rít. Một vết nứt xuất hiện trên cơ thể Bơ. Chế độ khẩn cấp đã được kích hoạt để bảo vệ hoàng đế. Cai in. Bơ gầm lên với khuôn mặt méo mó như quý dữ. Lớp vỏ nó nứt ra như đang lột xác, và cơ bắp phồng lên. Cánh tay, vai, cổ, ngực, đùi, bắp chân, mắt cá chân. Tất cả các bộ phận cơ thể của nó căng đầy sức mạnh ma thuật. Và nhà tù băng bắt đầu nứt vỡ. Mau hộ giá, mau hộ giá. Bơ lắc mạnh cơ thể và gồng lên. Rắc, rắc, rắc. Nhà tù băng kiên cố đã bị phá hủy trước lòng trung thành của nguyên soái bóng tối đang điên cuồng. Tại thời điểm này, chỉ có một điều xuất hiện trong đầu Bơ, đó là cứu hoàng thượng của nó. Tiên. Nó xoay người với tất cả sức mạnh của mình, và nhà tù băng vỡ vụn như những mảnh kính. Bang! Sau khi trốn thoát khỏi nhà tù băng, Bơ đã chạy đến bên Dinh U. Hoàng thượng! Bơ! Nó rất vui khi thấy Dinh U. Thế rồi, Bơ thấy một vết thương trên cơ thể Dinh U. Vết thương do hoàng đế côn trùng gây ra. Sao ngươi dám làm tổn thương hoàng thượng? Cay! Bơ lập tức quay lại và bay thẳng đến hoàng đế côn trùng. Tiếng gầm dữ tợn của Bơ làm rung chuyển khu vực xung quanh. Hoàng đế băng giá chết lặng. Một binh lính có thể thoát ra khỏi nhà tù. Điều đó không thể xảy ra. Nhưng khí tức mà Bơ đang tỏa ra khác hẳn những binh lính bóng tối thông thường. Ngay cả hoàng đế côn trùng, khi nhìn thấy Bơ điên cuồng lao tới, cũng phải gồng người phòng thủ tối đa. Đây không phải là sức mạnh của lính bóng tối thông thường. Một nguyên soái. Không thể nào. Một con người như hắn, sao có thể tạo nên một nguyên soái cơ chứ? Mỗi nguyên soái đều mạnh mẽ phi thường, được coi như một phân thân của hoàng đế, và là một hóa thân của sự hủy diệt. Edit, các bạn có nhớ tên khổng lồ canh cổng ở Nhật không? Đó là một nguyên soái. Và Kamit cũng vậy. Hoàng đế băng giá không thể tưởng tượng được rằng hắn sẽ gặp một nguyên soái ở đây. Vì thế, hắn vô cùng ngạc nhiên. Hoàng đế côn trùng là mục tiêu của sự tức giận của Bơ. Mụ ta bước về phía trước. Ta phải trừng phạt đứa trẻ hư hỏng không nhận ra tổ mẫu mình. Cai ít, câm mồm đi đồ nghiệt súc thối tha. Cái gì? Hoàng đế côn trùng tức giận trước câu chửi lạ lẫm của Bơ. Nó xông tới và... Quỳnh! Bơ tung người lên cao để né tránh cuộc tấn công của hoàng đế côn trùng, và sau đó dồn ma lực vào miệng. Nó phát ra một tiếng gầm chứa sóng xung kích ma thuật hướng đến hoàng đế côn trùng. Kia! Dính trọn đòn tấn công bằng sóng xung kích của Bơ, các con sâu bao quanh cơ thể của hoàng đế côn trùng bắt đầu rơi ra khỏi cơ thể nó, và hình dáng thực sự của hoàng đế côn trùng cuối cùng đã lộ diện. Đó là một người phụ nữ với thân thể thối rữa và chứa đầy giòi. Hoàng đế côn trùng bị lộ ra hình dạng thật, nó cảm thấy bị xúc phạm. Kia! Nó gầm lên một tiếng hung dữ và túm lấy Bơ rồi quăng đi như một trái bóng. Bơ thậm chí không thể giữ thăng bằng và ngã lăn ra. Kia, kia, kia. hoàng đế côn trùng gầm lên và tiếp tục tấn công vào sườn bơ. Sau đó, nó thu lại các con sâu đã rơi ra khỏi cơ thể và trở thành người khổng lồ một lần nữa. Làm tốt lắm, bơ. Dinh U theo dõi cuộc chiến và gật đầu. Tất nhiên, anh biết bơ sẽ không cầm cự được lâu. Lý do đơn giản là vì nó chưa đủ mạnh. Bơ chỉ mới trở thành nguyên soái. Và đối thủ là một hoàng đế, lại là hoàng đế của côn trùng. Nhưng nếu bơ có thể thu hút sự chú ý của một tên, anh sẽ dễ thở hơn nhiều. Điều đó sẽ giúp Dinh U rất nhiều. Không cần phải đối phó với hoàng đế côn trùng, Dinh vua nhìn vào các vị vua khác. Và anh thấy sự căng thẳng trong mắt họ. Bơ không thể tồn tại lâu hơn nữa. Và điều đó có thể đến bất kỳ lúc nào điều đó, Dinh U đã lao đến một vị hoàng đế khác. Thịt! Thịt! Quỳnh! Âm! Chân anh đi che lấp vần dương đang tỏa sáng. Bóng anh đi, cây cỏ phải nghiêng mình. Mỗi bước chân của Dinh Vua hằn sâu trên mặt đường. Hoàng đế băng giá nhận thức được sát khí của Dinh U, cố gắng tạo ra hai lưỡi kiếm băng sắc bén trong cả hai tay và lao đến tấn công. Nhưng trước khi nó có thể chạm đến anh ấy, Dinh U đã đổi hướng và nhảy sang hoàng đế giả thú. Một pha đánh lạc hướng xuất sắc. Nhưng, ngay khi Dinh U tấn công hoàng đế băng giá, hoàng đế giả thú cũng lao đến và nắm bắt được động tác giả của Dinh U. Đó là trực giác của giả thú. Sử dụng móng vuốt của mình, hoàng đế giả thú đã chặn được con dao găm của Dinh U. Tấn công thất bại, Dinh U tặc lưỡi như thể anh ấy tiếc nuối. Tơ hắc cơ. Mục tiêu thực sự của Dinh U là tấn công con quái vật này và xử lý nó. Phản ứng của hoàng đế giả thú nhanh hơn một chút so với những gì Dinh U tưởng tượng. Dinh U cảm thấy xấu hổ vì đã coi thường địch thủ. Nhưng chưa xong đâu. Dinh U đột nhiên tấn công với cơn cuồng nộ của Kamik, một lần nữa. Đôi dao găm xé rách không khí, tạo thành những tiếng nổ lớn và để lại những vụ nổ ma thuật trên quỹ đạo của nó. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Dinh U thực sự muốn kết liễu hoàng đế giả thú. Thêm một bước nữa. Hoàng đế giả thú bị đẩy lùi về phía, nó nhăn mặt và nghiến răng tức giận. Nhưng Dinh U cảm thấy sát khí đang đến từ đằng sau cơ thể của mình và ngay lập tức lách phần thân trên để né tránh. Và những lưỡi dao băng sắc bén của hoàng đế băng giá lướt qua người anh. Hoàng đế băng giá đã tham gia trận chiến giữa Dinh U và hoàng đế giả thú. Hắn lườm Dinh U bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Nhanh hơn. Dinh U nghiến răng, nhanh chóng xoay người chém vào hoàng đế băng giá, trong lúc hắn thay đổi tư thế sau cuộc tấn công thất bại. Vụt. Con dao găm nhắm thẳng vào đôi mắt của vị hoàng đế kiêu ngạo. Nhưng không đủ tầm. Hoàng đế băng giá đã kịp nghiêng đầu né tránh. Khuôn mặt của nó méo mó một cách khủng khiếp. Tiếc thật. Sau đòn tấn công là phòng thủ. Dinh U nhanh chóng thu dao lại để chặn thanh kiếm của hoàng đế giả thú. Ken. Ken. Ken. Không cho Dinh U nghỉ ngơi, hoàng đế băng giá cũng xông vào tấn công. Đằng sau là hoàng đế băng giá, và phía trước là hoàng đế giả thú. Cuộc tấn công của chúa tể quái vật với sức mạnh khủng khiếp tập trung vào Dinh U. Ken! Ken! Ken! Hai con dao găm dài di chuyển trước sau, trên dưới, tuần hoàn như một cơn lốc bao phủ thân thể Dinh U và chống lại sự tấn công của hai vị hoàng đế. Vút! Vút! Tất nhiên, Dinh U không thể phản ứng trực tiếp với tất cả các đòn tấn công hiểm hóc từ phía trước và phía sau của anh ấy. Nhưng Dinh U có thể thấy được hướng tấn công. Chuyển động, tầm nhìn, hơi thở, cơ bắp, sóng ma thuật. VV. Dinh U không bỏ lỡ một tín hiệu nào từ các giác quan nhạy bén của mình. Vì vậy, anh đọc được các đòn tấn công của kẻ thù một cách chính xác. Chất. Một chút nữa, nếu mình có thể nhanh hơn một chút. Nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn, nhanh hơn. Đối diện với vô số sát chiêu của kẻ thù, Dinh U vẫn có thể sống sót. Khuôn mặt của hai vị hoàng đế dần cứng lại. Thế? Thế này là sao? Hắn thậm chí chưa thể sử dụng được sức mạnh của hoàng đế bóng tối, nhưng... Chúng nhìn nhau rồi cố sức tấn công nhanh hơn. Phải giết Dinh U, trước khi một trong những vị hoàng đế hùng mạnh nhất thức tỉnh. Hay ra... Dinh U vận ma lực vào đôi dao găm và cuối cùng đã đẩy lùi hai vị hoàng đế bằng sức mạnh phi thường. Hả? Sao có thể? khuôn mặt của hai hoàng đế lộ rõ vẻ kinh hoàng. Tinac Nemem đã ở một nơi khá an toàn. Thomas đang nằm thoi thóp và được bao quanh bởi những trị liệu sư. Bây giờ chỉ có Rinat là người duy nhất có thể theo dõi cuộc chiến của Jin U bằng mắt. Nhưng đôi mắt của thợ săn mạnh thứ 12 thế giới cũng chỉ thấy mờ mờ. Chúa ơi! Tinac càng lúc càng ngưỡng mộ thợ săn Sung Jin U. Anh không bị yếu thế một chút nào khi đối phó với con quái vật đã nghiền nát một thợ săn cấp quốc gia và một con quái vật có thể đóng băng môi trường xung quanh trong một hơi thở. Và cuối cùng hình bóng của thợ săn Hàn Quốc biến mất và chỉ để lại một cơn lốc ma thuật bùng nổ. Như thể có một cơn bão xung quanh anh ta. Thế này. Thomas lo lắng trước kết quả trận chiến. Anh thều thào hỏi Rinat. Cuộc chiến thế nào rồi? Rinat không thể nhìn thấy chuyển động của Jin U, nên anh không biết trả lời ra sao. HMMM. Trận chiến của những quái vật này đủ sức phá hủy thế giới. Mình cảm thấy như đang xem ngày tận thế. Tinac Neme nghĩ vậy, rồi sau đó lắc đầu. Điều may mắn duy nhất trong lúc này là trong số những kẻ đang chiến đấu có một con người. Thế rồi. Kae ka ka ka ka ka ka. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết của Bơ, Jin U quay lại kiểm tra tình hình. Và anh thấy Bơ vùng vẫy dưới chân của hoàng đế côn trùng. Không chỉ vậy. Khi Jin U nhìn kỹ hơn, anh nhận ra cơ thể Bơ đang dần mờ nhạt. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 218, trùng sinh. Cậu tỉnh rồi sao? Trong lúc anh đang mơ màng, một giọng nói vang lên khiến Jin Woo choàng tỉnh. Anh mở mắt. Mùi thuốc khử trùng tràn ngập căn phòng, và trần nhà màu trắng sạch bong. Và chiếc giường cứng quen thuộc chạm vào lưng. Jin U biết nơi này. Chính là bệnh viện, nơi anh đã thường xuyên ghé thăm lúc còn là thợ săn hạng E. Nhưng Jin U chắc chắn rằng con găm bằng băng của Hoàng đế băng giá đã đâm thẳng vào tim mình. Tại sao mình vẫn còn sống? Jin U nhổn dậy. Và anh thấy hai người đang ngồi đó với khuôn mặt khó chịu, có lẽ vì đã đợi lâu. Jin U biết rất rõ người đang đứng đằng trước. Chủ tịch U Jin. Cheo. Hoàng đế. Không, chuyện gì đã xảy ra với những con quái vật đó? Làm sao tôi còn sống được? U Jin, Cheo đưa mắt nhìn nhân viên giám sát bên cạnh, sau đó tháo kính râm ra và nói. Tôi sẽ nói với cậu ba điều. Anh kéo ghế sát vào bên giường rồi ngồi lên ghế. Người nhân viên còn lại đứng sau lưng anh. Đầu tiên, tôi không phải là chủ tịch hiệp hội, mà chỉ là người giám sát. Thứ hai, tôi muốn hỏi cậu về những bức tượng đá có thể cử động. Điều thứ ba, thợ săn Sung Jin Wao. Đôi mắt anh nheo lại. Tại sao cậu biết tôi? Từ tin đồn hay trên mạng? Đợi một chút. Các bức tượng đá cử động. Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ những người sống sót và ngay lập tức đến kiểm tra hiện trường cùng với chủ hôi 3S Dung Ho. Không, không phải vậy. Jin U cắt lời U Jin, Cheo, lắc đầu quầy quậy. Anh không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những lời nói của U Jin, Cheo khiến anh bối rối đến cạn lời. Không còn cách nào, Jin U run run lên trần nhà. Khi mở mắt ra, mình nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy một cái gì đó tốt đẹp, nhưng... Chuyện gì thế này? Anh đã từng ở đây suốt 2 tuần. Phòng VIP trong bệnh viện được cung cấp bởi Hiệp hội Thợ săn. Sống sót sau cú đâm chí mạng của Vua Băng, anh trở lại bệnh viện. Nơi lần đầu tiên anh mở mắt sau khi nhận được tin nhắn hệ thống. Khi Jin U nghĩ về những lời của U Jin, Cheo, một thứ gì đó dường như lóe lên trong tâm trí anh. Làm sao có thể? Nhìn thấy khuôn mặt đờ đẫn của Jin U, U Jin, Cheo lo lắng hỏi. Cậu ổn chứ? Jin U xua tay như muốn nói rằng U Jin, Cheo không cần phải lo lắng về mình, sau đó anh xoa xoa trán mình. Tôi muốn bình tĩnh suy nghĩ. Nào! Anh muốn đo lại ma lực của tôi chứ gì, làm luôn đi. Làm sao cậu ta biết rằng mình đang nghi ngờ chuyện cậu ta được tái thức tỉnh? U Jin, Cheo nhìn Jin U với vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó, anh nhanh chóng lắc đầu như thể đang cố gắng thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn. Tôi muốn nghe vẻ những gì đã xảy ra bên trong hầm ngục kép. Cậu thấy gì trước khi cậu bất tỉnh? Tôi nói rồi, tôi không nhớ. Là người giám sát, U Jin. Cheo đã gặp nhiều thợ săn trước đây, nhưng anh không thể nhớ ra cái tên Sung Jin-woo. Mình đã gặp thợ săn Sung Jin-woo trước đây chưa? Không, không hề. Mình thực sự chưa bao giờ gặp anh ấy. Có vẻ như cậu chưa hồi phục hoàn toàn sau tai nạn. U Jin, Cheo quan sát tình trạng của Jin-woo và kết luận như thế. U Jin, Cheo nghĩ rằng anh ta nên sớm hoàn thành công việc thì hơn. Anh lập tức nói. Làm đi. Vâng. Người nhân viên lấy ma lực kế ra. Đó là thứ thiết bị cầm tay dùng để đo sức mạnh ma thuật. Cậu chỉ cần đặt tay lên viên ngọc này. Được rồi. Nhờ sự hợp tác của Jin-woo, quá trình đo lường đã kết thúc nhanh chóng. Nhưng khi U Jin, Cheo kiểm tra kết quả đo, anh đã bị sốc. Sau đó anh ta yêu cầu nhân viên kiểm tra lại nhiều lần. Tại sao nó không hoạt động? Tôi đã bảo cậu phải kiểm tra nó trước khi đến đây mà. Dạ. Bị mắng, người nhân viên bối rối nhìn vào đồng hồ thiết bị. Nó thực sự đã tắt liệm. Trước đó, ma lực kế vẫn hoạt động bình thường. Nhưng sau khi Jin-woo đặt tay lên, nó không hoạt động nữa. Tê hát cơ. U Jin, Cheo tặc lưỡi và xin lỗi Jin-woo. Tôi nghĩ rằng có trục trặc gì đó. Cậu có thể đợi một chút không? Vui lòng hợp tác, đây là thủ tục cần thiết để điều tra làm rõ trường hợp này. U Jin Cheo đưa mắt nhìn Jin-woo. Anh ta vẫn bình tĩnh trước lời giải thích này và chỉ thản nhiên gật đầu. U Jin, Cheo lặng lẽ bước ra khỏi phòng với cấp dưới. Nhưng sau vài bước, U Jin, Cheo ngay lập tức dừng lại sau. Chuyện gì vậy? Jin-woo ngắn đầu lên khi thấy hành động lạ của U Jin, Cheo, người duy nhất anh biết ở đây. U Jin, Cheo đứng trước Jin-woo và hỏi. Cậu có biết hình phạt cho những thợ săn gian lận nặng nề đến mức nào không? Tôi đã gặp nhiều thợ săn nổi bật, nhưng tôi chưa bao giờ thấy thợ săn nào nhìn giống cậu. Nếu cậu có gì đó đang che giấu, thì ngay bây giờ hãy. Chẳng có gì cả. Jin-woo ngay lập tức cắt lời và trả lời ngắn gọn. Khuôn mặt U Jin, Cheo đanh lại. Nghĩ một lúc, anh cúi đầu. Xin lỗi. Nhìn theo bóng lưng của U Jin, Cheo đang bước ra khỏi phòng, Jin-woo nghĩ rằng anh ta phù hợp với chức quản lý giám sát hơn là chủ tịch hiệp hội. Đó là sự thật. Cửa số trạng thái. Cửa số hiện ra trôi nổi trong không khí và Jin-woo không hề ngạc nhiên với những chỉ số thông tin đang hiển thị. Tên, Sung Jin-woo. Level, 146. Nghề, Hoàng đế bóng tối. Danh hiệu, Thợ săn quỷ, còn hai danh hiệu nữa. Mệt mỏi, không? HP, 93-300. Megapixel, 155-720. Chỉ số thống kê. Sức mạnh, 324 phòng thủ, 320. Nhanh nhẹn, 340 trí tuệ, 340 cảm giác, 321. Điểm còn lại, không? Kỹ năng bị động. Giảm sát thương vật lý, 65%. Tiên hóa LV, mát tỉnh thần bất khuất LV1. Kỹ năng chủ động. Phóng dao găm LV, mát tăng tốc LV, mát. Khát máu LV, 2 ẩn thân LV, mát. Cắt xén ly. Mát đâm liên hoàn LV, mát. Sức mạnh của kẻ thống trị LV, mát. Kỹ năng đặc thù của nghề. Trích xuất bóng LV2, lưu trữ bóng LV2. Lãnh thổ của hoàng đế LV2, hoán đổi bóng LV2. Đây phải vì mình đã nhận được EXP sau khi giết vua côn trùng không? Và đó không phải là tất cả. Trong kho, các vật dụng của Jin-woo vẫn được sắp xếp gọn gàng. Khi nhìn thấy con cuồng nộ của Kamik vẫn ở đó, Jin-woo cảm thấy vui vẻ. Mình trở về quá khứ trong khi mang theo mọi thứ mình có trước đây. Các chiến binh bóng tối của mình. Mình có phải thu thập chúng một lần nữa không? Jin-woo mang theo khả năng và ký ức của mình. Trước kia, chắc chắn rằng anh ấy có thể làm lại mọi thứ tốt hơn trước đây. Nhưng làm thế nào điều này xảy ra? Và tại sao điều này xảy ra? Jin-woo không thể cười nổi khi nhìn lại tình hình thực tế hiện tại. Rồi anh ngước lên nhìn đồng hồ và chờ đợi điều xảy ra tiếp theo. Sớm thôi. Mình biết nó sẽ xảy ra. Jin, A xuất hiện đúng giờ, đúng như anh đã nhớ. Oppa. Sau khi chết một lần, Jin Woo không thể cười và anh cũng không biết phải biểu lộ cảm xúc ra sao khi gặp khuôn mặt của cô em gái luôn vui vẻ. Jin Woo nhìn vào Jin, A, rồi ôm chầm lấy cô. Hey, Oppa! Jin, A đã cố gắng đẩy Jin Woo ra, nhưng sau một lúc, cô bé đã bỏ cuộc. Chuyện gì vậy? Tại sao lại thế này? Đầu anh có bị va đập vào đâu không? Nhìn thấy anh trai mình có vẻ xúc động lạ thường, Jin A cảm thấy kỳ lạ. Dù không rõ lắm, nhưng cô ấy cảm thấy anh mình có gì đó khang khác. Và cô cũng hơi choáng khi thấy anh trai mình đã trở nên cao hơn chỉ sau vài ngày không gặp mặt. Khi Jin A còn đang bối rối, tâm trí Jin U dần bình tĩnh lại. Anh có nhiều việc phải làm bây giờ. Jin U thả Gina ra và sau đó thay quần áo. Anh ấy mặc quần áo giống như trước đây, khi anh còn sống. Bởi vì không thể đi lại trong thành phố bằng bộ đồ bệnh nhân. Thấy Jin U thay đồ và vội vã rời đi, Jin A vội hét lên, Oppa, anh định đi đâu? Đến hiệp hội thợ săn. Tại sao anh lại muốn đến đó? Để từ bỏ công việc thợ săn. Thật sao? Thấy Jin A tròn mắt, Jin U chế giễu. Anh biết em chỉ được ra ngoài một lúc, nên hãy quay lại trường sớm đi. Cái gì? Rất nhanh, Jin A nhận ra hình bóng của Jin U đã biến mất. Ai ai? Người nhân viên hiệp hội choáng váng dụi mắt sau nhiều lần đo đạc. Đã 2 năm trôi qua. 2 năm rồi mới có thêm một người. Sau sự cố hầm ngục kép. Nhân viên nhìn chằm chằm vào thợ săn hạng F thứ 10. Mặt anh ta tái đi. Người đàn ông mà anh ta vừa tỏ vẻ coi thường, lại là một thợ săn hạng F. Er. Xin lỗi, tôi không thể đo được sức mạnh ma thuật của thợ săn Sung Jin U với thiết bị hiện tại. Tôi biết. Nhưng, tôi có thể gặp chủ tịch hiệp hội trước khi đo lại không? Chủ tịch hiệp hội? Jin U, một thợ săn đang kiểm tra lại sức mạnh, bất ngờ yêu cầu một cuộc gặp gỡ với chủ tịch hiệp hội. Người nhân viên đã ngay lập tức liên lạc. Vâng, vâng. Vâng, đúng rồi. Đãi ngộ cho hạng đó. Vâng, tôi sẽ bảo anh ấy như thế. Chủ tịch hiệp hội cho biết ông sẽ gặp người đàn ông này. Vậy tôi sẽ hướng dẫn anh đến văn phòng của chủ tịch. Tôi biết vị trí của văn phòng chủ tịch. Tôi sẽ đi một mình. Sau một câu chào ngắn, Jin U đến gần thang máy. Khuôn mặt của nhân viên có vẻ bối rối khi thấy anh bước đi một cách tự tin. Sao một người ngoài lại biết vị trí của văn phòng chủ tịch? Nhưng anh ta đã bấm đúng chiếc thang máy đi lên tầng có phòng làm việc của chủ tịch. Hừ. Một nhân viên đang chờ thang máy, nhìn chằm chằm với đôi mắt lo lắng. Tìm. Khi thang máy mở ra, Jin U nhanh chóng đi ra. Rồi anh quay lại và nhìn người đó. Anh kia. Thấy Jin U lên tiếng, người đó bấm nút mở thang máy và hỏi lại. Cậu gọi tôi sao? Anh có kỹ năng ẩn thân nhưng anh không báo cáo. Và anh là thợ săn cấp cao, anh che giấu năng lực thật sự của mình. Khuôn mặt của Kang Tae xích từ cục giám sát tối sắm lại. Ý cậu là gì? Ai đó sẽ yêu cầu anh trả thù cho con gái họ. Tôi không quan tâm anh sẽ làm gì với bọn tội phạm. Nhưng nếu anh làm tổn thương các thợ săn vô tội, anh sẽ chết trong tay tôi. Khi Jin U đe dọa, Tae xích cố gắng tìm thứ gì đó từ thắt lưng của mình. Tuy nhiên, nó không còn ở đó nữa. Tae xích bối rối, nhận ra rằng con dao đã biến mất. Đang tìm kiếm thứ này hà? Jin U ném trả lại con dao anh vừa lấy. Kang Tae xích nhận ra rằng Jin U khác với các thợ săn mà anh ta đã chơi đùa trong quá khứ, lặng lẽ lấy cầm con dao. Tôi chỉ cảnh báo một lần thôi. Kang Tae xích chậm rãi gật đầu và cất con dao lại chỗ cũ. Rồi anh quay lại và hỏi Jin U. Này anh là ai? Chúng ta đã gặp nhau chưa? Jin U bước ra trong hành lang mà không nói lời nào, lặng lẽ đi về phía văn phòng của chủ tịch. Sau khi anh rời đi, Kang Tae xích nhìn xuống vào bàn tay ướt đẫm mồ hôi của mình và bỏ nút giữ thang máy. Mình vừa gặp một con quái vật. Ai ai đi. Chủ tịch. Jin U đừng lại. Chủ tịch Gogun thực sự đang ngồi trên ghế của mình và đang xem xét một số tài liệu. Từ cánh cửa, Jin U nhìn chủ tịch với vẻ xúc động. Gogun nói với một nụ cười. Tôi bận quá nên chưa ra đón cậu được. Vào đi, thợ săn Sung Jin Woo. Gogun đứng dậy khỏi ghế và đi ra phía trước, mời Jin Woo ngồi lên ghế sofa. Và ông cũng ngồi xuống phía bên kia. Cậu không định ngồi xuống à? Đột nhiên, khi nhìn thấy khuôn mặt của ông, Jin Woo cảm thấy một cảm giác chồng chéo, và điều đó làm cho khuôn mặt của Jin Woo cứng lại. Jin Woo ngồi xuống. Không sao. Gogun nhìn Jin Woo một lúc bắt đầu cuộc trò chuyện. Nếu cậu tìm tôi ngay sau khi có kết quả đo lường, tôi nghĩ rằng cậu đã biết một số quy trình. Phải. Rất tốt, vậy tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Trước hết, tôi có vài điều muốn đề xuất với chủ tịch. Đề xuất? Chủ tịch Gogun đã rất ngạc nhiên bởi chàng trai trẻ hành động như thể anh ta chắc chắn biết mình sẽ trở thành thợ săn răng, S. Nhưng, tự tin là sức mạnh của những người trẻ tuổi. Và ông không ghét điều đó. Vì vậy mỉm cười và gung lắng nghe những lời của chàng trai trước mặt. Cậu muốn đề xuất gì, cậu thợ săn? Xin hãy thay đổi quy tắc cho các thành viên đột kích. Thay đổi quy tắc? Đây là một yêu cầu khá khó khăn. Tôi hy vọng nó sẽ được kèm theo một lý do đủ hấp dẫn. Jin Woo vội vàng nói. Tôi sẽ giết tất cả những con kiến trên đảo Jeju. Ngay lúc này, đây là một tình huống cấp bách. Jin Woo cần tăng thêm sức mạnh cho binh đoàn bóng tối của mình. Và có rất nhiều nguyên liệu tốt đang chờ anh trên đảo Jeju. Nếu đề xuất này được chấp nhận, anh không còn cần lo lắng về binh đoàn bóng tối, và cũng không cần bận tâm về hạn chế đối với các thành viên đột kích trong tương lai. Anh ấy muốn hoàn thành công việc này trước khi đánh thức mẹ mình khỏi giấc ngủ vĩnh cửu. Tuy nhiên đối với Gogun, lời đề nghị của Jin Woo không khác gì một yêu cầu tự sát. Đừng ngốc thế. Tất nhiên, Gogun sẽ trả lời như vậy. Và Jin Woo bèn bộc lộ tất cả sức mạnh ma thuật đã ngủ yên trong anh. Một cơn sóng ma thuật tưởng chừng như vô hạn tỏa ra từ Jin Woo. Và chỉ những người mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được sức mạnh đó. Rất mạnh. Chủ tịch Hiệp hội Gogun, được gọi là thợ săn hàng đầu Hàn Quốc, lắc đầu với khuôn mặt khó tin. Làm thế nào, làm sao có thể, đây là gì? Cảm giác này. Ông chưa bao giờ cảm thấy sức mạnh ma thuật này ở bất cứ đâu và ở bất cứ ai. Thợ săn cấp quốc gia. Không, điều này còn hơn thế nữa. Chủ tịch Gogun không thể ngậm miệng được. Tôi có thể giết tất cả những con kiến trên đảo Jeju. Ai cũng biết đó là một trong những giấc mơ của chủ tịch hiệp hội. Và khi nhìn thấy biểu cảm tự tin trên khuôn mặt của Jin Woo, Gogun đã bỏ cuộc và hỏi một cách lo lắng. Thật sao, chỉ mình cậu? Jin Woo gật đầu và nói. Tôi có thể làm điều đó. Xin hãy để lại tất cả cho tôi. Ai ai. Jin Woo nhìn sát những con kiến nằm rải rác từ đầu này sang đầu kia. Và ngay dưới chân anh. Bơ, không, cơ thể của vua kiến vẫn ở đó. Mình đã không nhìn thấy nó trong một thời gian dài, và mình rất nhớ tiếng bơ gọi mình là hoàng thượng. Jin Woo than thở khi nhìn vào xác chết của vua kiến. Trỗi dậy. Sau đó, từ các xác chết rải rác trước mắt Jin Woo, các chiến binh lính bóng tối lần lượt xuất hiện. Và trong số đó là bơ. Đức vua. Nhìn xung quanh hàng ngàn con kiến đang quỳ xuống, Jin Woo chậm rãi gật đầu. Đội quân kiến mới. Ngay lúc này, vua kiến đang thể nguyện sự trung thành đối với Jin Woo. Nhưng Jin Woo cảm thấy không thoải mái với điều đó. Dừng lại. Dù anh đã có được đội quân kiến mới, nhưng sự trống rỗng trong trái tim anh không được lấp đầy. Bơ ngẩng đầu lên với vẻ lo lắng, nhưng Jin Woo cảm thấy ánh mắt lẫn cảm xúc của bơ này đều bất thường. Jin Woo gân cổ và hét lên. Ta biết tất cả những thứ này là giả. Dừng lại và bộc lộ danh tính của ngươi đi. Mặc dù giấc mơ này được cho là khá đẹp, và thậm chí anh còn muốn điều này trở thành hiện thực. Nhưng, càng dành nhiều thời gian ở thế giới này, anh càng cảm thấy trống rỗng. Vì vậy, nhanh lên. Jin Woo gào lên bằng tất cả sức mạnh của mình. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 219-1. Khởi đầu và kết thúc, phần 1. Jin Woo ngửa cổ hét lên không trung, và cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Thời gian dừng lại. Ánh mắt của tất cả những chiến binh bóng tối trở nên vô hồn. Và tất cả chìm trong lặng lẽ. Sau đó từ chân Jin Woo, bóng tối lan nhanh. tất cả những thứ gì chạm vào đó đều biến mất ngay lập tức. Bơ, đội quân kiến, xác chết, đất, biển và cuối cùng nuốt chửng bầu trời. Chẳng mấy chốc, cả thế giới chìm trong bóng tối. Và nó biến thành một khoảng không gian rất tối và rất sâu. Rồi một giọng nói nặng nề phát ra từ đâu đó trong bóng tối. Nếu cậu muốn, cậu có thể ở lại thế giới này mãi mãi. Giống như đang ở trong một giấc mơ hạnh phúc, thế giới này cũng sẽ không bao giờ bị phá vỡ. Dinh U nhìn xung quanh tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu. Cậu nghĩ là cậu đang bị nhốt trong thế giới này? Không. Đây không phải là do ta. Thế giới này là cậu tự tạo ra nó. Tôi. Chết tiệt. Dinh U cảm thấy có gì đó tiếp cận anh nhanh chóng từ phía sau. Dinh U sau đó quay lại. Và đúng như anh nghĩ. Ai đó đang bước ra từ khoảng không tăm tối. Ông ta mặc một bộ giáp đen cầu kỳ, khác hoàn toàn với các lính bóng tối khác. Và áp lực nặng nề tỏa ra từ người đàn ông đó. Đối mặt với nguồn sức mạnh kinh thiên động địa đó, Dinh U cảm thấy ngột ngạt tới mức khó có thể mở miệng. Sau đó, ông ta nói. Một thế giới được tạo ra bằng cách sử dụng sức mạnh của ta, áp dụng vào mong ước của cậu, để sửa đổi những sai lầm của cậu trước đây. Đây là vùng đất của cái chết. Là lãnh thổ của ta. Nghe vậy, Dinh U rùng mình. Anh nhận ra rằng bóng tối xung quanh anh tối hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Đây là nơi an nghỉ vĩnh hằng. Vùng đất của cái chết. Người đàn ông đó nói rằng thế giới này là lãnh thổ của ông ta. Dinh U hỏi với giọng tò mò. Ông. Người đàn ông mặc giáp đen đang từ từ tiến đến. Tôi đã theo dõi cậu còn lâu hơn cậu nghĩ. Cậu gần với cái chết hơn bất cứ ai và đã chiến đấu trong tuyệt vọng nhiều hơn bất cứ ai. Ông ấy theo dõi mình. Người đàn ông nhìn Dinh U với đôi mắt đen dường như có thể hút bất cứ thứ gì vào đó. Ta là kết tinh của sự nổi loạn của cậu, là dấu hiệu của sự kháng cự của cậu, là phần thưởng cho nỗi đau của cậu. Ta là cái chết, an nghỉ và cũng là sợ hãi. Từng lời nói nặng nề của ông ta găm sâu vào tâm trí Dinh U. Và ký ức của những ngày tháng đau khổ, sợ hãi, tuyệt vọng và nỗ lực đã xuyên vào tâm trí Dinh U như một ngọn giáo. Người đàn ông cầm lấy cổ tay của Dinh U, áp bàn tay của anh lên ngực ông ta. Đôi mắt của Dinh U mở to khi tay anh chạm vào ngực người đàn ông. Mặc dù nó bị chặn bởi lớp giáp dày, nhưng Dinh U có thể cảm nhận rõ ràng. Làm sao anh quên được? Nhịp tim của Hắc Tâm, thứ mà Dinh U có thể nghe thấy rõ ràng mỗi lần anh tập trung tư tưởng. Ta. Ông ta nói chậm rãi. Chính là cậu. Cảm nhận được nhịp đập của Hắc Tâm, Dinh U có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy. Dinh U nhìn xung sang phải. Đột nhiên, một cái cây với kích thước bằng vài chục tòa nhà chọc trời kết hợp lại, bất ngờ mọc lên và xuyên thủng cả bầu trời. Dinh U quay lại. Bên trái anh, một đoàn tàu hỏa đang chạy từ phía bên kia của bóng tối trôi qua trong chớp mắt. Cả hai chỉ xuất hiện vì Dinh U đã suy nghĩ về chúng. Và chúng được tạo ra từ hư vô. Đúng vậy. Người đàn ông sau đó nói. Trong lãnh thổ của ta, cậu có thể làm mọi thứ cậu muốn. Bởi vì ngài và tôi có cùng sức mạnh. Ông gật đầu, hướng ánh mắt về cái cây lớn mà Dinh U đã tạo ra. Cái cây sau đó nhanh chóng giảm kích thước và biến thành những bông hoa nhỏ thường thấy trong vườn. Mặc dù điều đó chỉ có thể được thực hiện trong lãnh thổ này, nhưng Dinh U đã vô cùng ngưỡng mộ khi chứng kiến sức mạnh đó. Phá hủy hoặc thay đổi thế giới theo ý muốn. Một sức mạnh phi thường. Và bây giờ, sức mạnh đó đang ở trong tay anh ấy. Dinh U nhắm mắt lại một lúc, rồi mở mắt ra và thấy những bông hoa trải dài từ dưới chân mình. Dinh U tạo ra các loại hoa bằng cách biến đổi cái cây lớn. Đây có phải là sức mạnh của tinh thần? Hay là vì mình đã kết nối với người đàn ông kia? Dinh U có thể cảm thấy những cảm xúc hạnh phúc từ ông ta khi nhìn cánh đồng hoa. Ánh mắt của ông ta sau đó hướng về Dinh U. Ta đã mong chờ cuộc gặp gỡ này từ lâu. Người đàn ông tự giới thiệu mình với Dinh U. Ta là hoàng đế bóng tối. Chúa tế của cái chết, và là kẻ thống trị bóng tối sâu thắm nhất. Những lời nói của một vị hoàng đế uy nghi. Nhưng Dinh U hoàn toàn không sợ hãi trước kẻ thống trị của cái chết. Ông ta và cậu giống nhau. Và bây giờ Dinh U cảm thấy rất thoải mái. Cuối cùng. Sau bao ngày sống dưới sự giám sát của hệ thống, cuối cùng Jinwoo đã có thể đưa ra những câu hỏi mà anh thắc mắc từ lâu. Tại sao lại là tôi? Tại sao hệ thống chọn anh làm người chơi? Có phải vì mình đã sống sót trong hầm ngục ép ngày hôm đó? Không. Mình không nghĩ đó là lý do. Nhưng điều đó không thành vấn đề. Bởi vì, Jinwoo sắp nhận được câu trả lời. Tôi sẽ cho cậu thấy. Hoàng để bóng tối từ từ tiến đến. Khi ông chạm vào trán Jinwoo, khung cảnh xung quanh lập tức thay đổi. Bắt đầu và kết thúc của chúng tôi. Và cũng là khởi đầu của cậu. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 221, mục đích của kẻ thống trị, phần 1. Những kẻ thống trị đang xin lỗi hoàng đế bóng tối. Và cầu xin ông tha thứ. Nếu họ muốn, họ có thể gửi hoàng đế bóng tối về cõi hư vô, nhưng họ đã làm một điều bất ngờ. Tất cả chỉ vì tình cảm họ dành cho người anh em này. Đó là sự kính trọng của họ đối với một trong những người mạnh nhất, người luôn tiên phong dẫn dắt các sứ giả chiến đấu với các vị vua trước đây. Hoàng đế bóng tối không phải là thủ lĩnh của họ, nhưng họ đã tôn trọng ông, hơn cả thủ lĩnh hiện tại của họ. Vì vậy, họ đã phớt lờ mệnh lệnh của thủ lĩnh, để dừng tay và quỳ xuống trước ông ấy. Chúng ta không có lý do gì để chiến đấu một lần nữa. Giọng nói rền vang của hoàng đế bóng tối cất lên, làm rung chuyển vũ trụ. Không có lý do. Không có lý do là sao? Hoàng đế bóng tối đã gầm lên hỏi những kẻ thống trị đang xin lỗi ông ta. Chẳng phải thanh kiếm và mũi giáo của các người đã giết chủ nhân của ta, Aboluk sao? Ông ấy cũng là chủ nhân của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tội lỗi của các ngươi trở nên khủng khiếp hơn. Những kẻ thống trị vẫn trịnh trọng quỳ trước hoàng đế bóng tối đang giận dữ. Anh có biết cảm xúc của chúng tôi như thế nào khi làm điều đó không? Khi hoàng đế bóng tối ngẩng đầu lên, những người lính trên bầu trời nhìn ông bằng ánh mắt lo lắng. Họ cũng là những người lính trung thành. Lâm thế nào họ có thể muốn thấy người lãnh đạo trước đây của họ chết dưới tay mình? Ông là người giả đẩy lui kẻ thù, từ tiền tuyến của nhiều cuộc chiến trước đây, và cũng đổ máu cho chủ nhân của bọn họ. Chúng tôi chỉ muốn kết thúc cuộc chiến này. Bàn tay của hoàng đế bóng tối đang nắm cổ của một kẻ thống trị, từ từ buông lơi. Và bây giờ cơ hội đã đến. Phải, chúng ta có thể kết thúc cuộc chiến. Hoàng đế bóng tối cầm thanh kiếm đã rơi xuống và đặt nó lên tay của kẻ thống trị trước mặt ông ta. Hãy kết liễu ta bằng thanh kiếm này. Và ông ta hét lên khi nhìn vào những kẻ thống trị khác. Đâm vào tim ta đi. Làm đi. Và các người sẽ là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Nhưng chẳng mấy chốc, thanh kiếm rơi khỏi tay ông. Không có ai khác tấn công hoàng đế bóng tối. Thay vào đó, chỉ có một giọng nói tuyệt vọng được nghe thấy. Anh không thể tha thứ cho chúng tôi sao? Nhưng sự ăn năn của họ làm cho hoàng đế bóng tối cảm thấy đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào. Chính sự nổi loạn của họ đã khiến ông ấy mất đi thuộc hạ, mất đi chủ nhân và chính ông ấy cũng bị nhốt trong bóng tối vĩnh cửu và cũng vì họ mà ông buộc phải đứng lên chiến đấu. Ông ấy đã sống đến tận bây giờ chỉ để trả thù. Ông lãnh đạo đội quân bóng tối chiến đấu chỉ để đòi lại sự công bằng. Nhưng làm sao ông ta có thể căm thù những người anh em đang cầu xin sự tha thứ? Những người cũng đang chiến đấu để bảo vệ thủ lĩnh của họ. Tất cả đều là nạn nhân của số phận. Những người đang quỳ xuống này, không phải là những kẻ thù đáng ghét, mà là những người anh em, đồng đội đã vào sinh ra tử cùng ông ấy. Họ đã làm tan nát trái tim ông ấy. Bây giờ lý do không còn quan trọng, hoàng đế bóng tối hét lên như thể cào xe ruột gan. Giết ta đi! Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây. Ta thà quay trở lại cõi hư không, quên hết mọi thứ rồi sau đó nghỉ ngơi. Nhanh lên! Nhưng những kẻ thống trị đã không di chuyển chút nào. Không ai muốn làm điều đó, và họ chỉ quỳ xuống và cúi đầu. Hoàng đế bóng tối ngẩng đầu lên nhìn những người lính, những chiến binh trên không đều đang im lặng, nắm chặt tay và cúi đầu. Mặc dù những người lính bày tỏ sự tôn trọng nhưng họ vẫn sẵn sàng chiến đấu nếu cuộc chiến tiếp diễn. Và số lượng binh lính như thể đủ để bao phủ toàn bộ bầu trời. Cuối cùng, khi tất cả các chiến binh vẫn cúi đầu, hoàng đế bóng tối nhìn vào họ một thời gian, rồi ông cũng bình tĩnh quay lại. Hoàng đế bóng tối biến mất, và các vị hoàng đế khác, những người thảm bại trong trận chiến, cuối cùng đã tháo chạy cùng với những binh lính còn lại, đến nhiều chiều không gian khác nhau. Jin Wu sững sờ khi nhìn các vị hoàng đế, những người đang di chuyển hàng loạt qua các cánh cổng lớn. Quy mô của cuộc chiến thật khủng khiếp. Thậm chí không thể tưởng tượng được đã có bao nhiêu người lính đã hy sinh vì trò giải trí của Apollos. Jin Wu có thể thông cảm với những kẻ thống trị và hiểu vì sao họ lại nổi loạn để chống lại chủ nhân. Sau cuộc chiến, hoàng đế của sự hủy diệt, Long Đế, đã tổ chức một buổi gặp mặt. Và hoàng đế bóng tối đã xuất hiện trước mắt các vị hoàng đế một lần nữa. Các hoàng đế rất lo sợ một cuộc chiến sẽ diễn ra giữa hoàng đế bóng tối và hoàng đế giả thú. Tuy nhiên, Long Đế đã chủ trì buổi gặp gỡ và không có xung đột nào cả. Bây giờ là lúc để thảo luận về mọi thứ. Ta biết mâu thuẫn giữa hai người, nhưng nếu cả hai động thủ, ta sẽ không tha thứ. Long Đế chuẩn bị kỹ lưỡng để hoàng đế bóng tối tham gia buổi họp. Và Jin Wu nuốt nước bọt khi nhìn thấy Long Đế trong hình dạng con người. Anh biết rằng sự hiện diện trước mặt anh chỉ là tàn dư trong ký ức của hoàng đế bóng tối. Nhưng đây là Long Đế, hoàng đế của sự hủy diệt. Chỉ riêng ánh mắt của vị hoàng đế này cũng tỏa ra áp lực kinh khủng. Các vị vua chạy trốn vào khoảng trống trong các chiều không gian, cùng nhau tìm kiếm các thế giới khác để phát triển quân đội mới và tránh né tai mắt của những kẻ thống trị. Nhiều vật thể vũ trụ và hành tinh lướt qua trước mắt họ. Và cuối cùng, một hành tinh đã được chọn. Jin Wu vô thức rên ra. Ôi trời! Một ngôi sao xanh tuyệt đẹp giữa vũ trụ đen tối. Đó là trái đất. Trong một thời gian dài, các vị vua đã tìm cách xâm nhập trái đất bằng các cánh cổng không gian với nhiều kích thước khác nhau, từ các hành tinh ở các chiều không gian khác. Sự xuất hiện khủng khiếp của những kẻ thù này giả hủy diệt loài người. Jin Wu bàng hoàng khi nhìn các thành phố hóa thành những đống tro tàn, trông giống như các tầng trong lâu đài quỷ. Đây là tương lai sao? Đây là hình ảnh của quá khứ. Câu trả lời bất ngờ này khiến đôi mắt của Jin Wu run rẩy. Anh ấy đã bị sốc. Nhưng hoàng đế bóng tối vẫn bình tĩnh và tiếp tục giải thích. Những kẻ thống trị đã nắm bắt được ý định của các vị hoàng đế và gửi quân đội của họ đến, nhưng đã quá muộn. Mục đích của các vị hoàng đế là hủy diệt những thế giới họ đi qua, và mục tiêu của những kẻ thống trị là bảo vệ thế giới đó. Những kẻ thống trị đã tức giận khi thấy trái đất bị những kẻ đồng hương phá hoại. Và để sửa chữa sai lầm đó, họ đã sử dụng một công cụ thần thánh mà họ đã cất giữ, mặc dù nó được coi là một điều cấm kỵ. Trước khi họ nổi loạn, họ đã xê cấp một công cụ gọi là cốc phục sinh. Một bảo bối phi thường, có thể quay lại thời gian khoảng 10 năm về quá khứ. 10 năm. Đôi mắt của Jin Wu lấp lánh khi nghe điều đó. Tức là quay ngược lại thời điểm các cánh cổng và thợ săn bắt đầu xuất hiện. Chính xác. Những kẻ thống trị đã làm hết sức mình để cứu các thế giới khác, nhưng trái đất quá yếu để tự chăm sóc bản thân, chứ đừng nói đến việc chiến đấu với các vị hoàng đế. Trái đất không có tồn tại ma lực, không thể tồn tại trong một cuộc chiến lớn giữa những kẻ thống trị và các vị hoàng đế. Bất kể ai thắng, kết quả cũng như nhau, trái đất sẽ bị hủy diệt. Sau nhiều lần đánh nhau, những kẻ thống trị đã đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu họ không thể cứu tất cả mọi người, thì hãy cứu một vài người để gây dựng lại thế giới. Đó là quá trình tạo ra những người có thể sống sót sau cuộc xung đột giữa hai lực lượng. Mặc dù vậy, những kẻ thống trị vẫn muốn bảo vệ chủng tộc của cậu. Jin Wu cuối cùng đã hiểu tại sao những kẻ thống trị biết thảm họa sẽ xảy ra với loài người nhưng không trực tiếp giúp đỡ loài người mà chỉ lặng lẽ hành động đằng sau hậu trường. Những người có thể sống sót, có thể xây dựng lại thế giới. Trans, Mung, nhóm Môn Sông Ven. Edit, Lini, nhóm Môn Sông Ven.